Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, vô pháp lật bàn đơn đặt hàng. Tiết thị Hoành Nguyên điện tử tiêu thụ bộ ở vào tiết thị cao ốc 1 tầng 2. Toàn bộ ký túc xá khu vực đông bộ đều là tiêu thụ bộ. Toàn bộ tiêu thụ bộ dựa theo khu vực chia làm nam bắc hai cái khu vực. Bắc bộ khu vực từ Phó Tổng Giám Tưởng Thánh Long quản lý. Trung gian hai hàng là Hoa Bắc khu vực tiêu thụ bộ công vị. Hoa Bắc khu tiêu thụ bộ Giám đốc Khương Văn Siêu vị trí tại cái cuối cùng. Hắn an bài như vậy là dễ dàng cho giám sát phía trước mỗi cái nhân viên đi làm lúc trạng thái làm. Việc, Tần Phong được an bài đến phía trước nhất một cái công vị. Người nào tiến vào đại sảnh đều có thể vừa hay nhìn thấy hắn. Đây là một cái không tốt nhất vị trí. Bất quá Tần Phong đối với cái này cũng không thèm để ý. Mà Tiết Giai Tuệ công vị được an bài tại Khương Văn Siêu bên cạnh vị trí. Tiến vào công ty về sau. Tại trải qua trong vòng 3 ngày ngắn ngủi công nhân viên mới nhập chức huấn luyện về sau. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ chính thức tiến vào trạng thái làm việc. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ đều bị Khương Văn Siêu an bài cùng với những cái khác hai tên tiêu thụ. Đại biểu cùng một chỗ phụ trách Hà Tây tỉnh thị trường khai phát cùng giữ gìn công tác. An bài Tần Phong phụ trách Hà Tây tỉnh thị trường. Một là bởi vì Bắc An thành phố là Hà Tây tỉnh tỉnh hội. Càng là Hà Tây tỉnh điện tử sản nghiệp xí nghiệp so sánh dày đặc phương. Cho nên bên này thường xuyên sẽ có đủ loại đơn đặt hàng cần tiêu thụ đại biểu qua chạy. Qua liều, hắn đã sớm tính toán tốt. Bình thường hắn không phái Tần Phong ra ngoài. Nhưng một khi có cái chủng loại kia Hoành Nguyên điện tử một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đơn. Đặt hàng, hắn liền phái Tần Phong ra ngoài. Chỉ cần Tần Phong liên tiếp hai lần kết thúc không thành đơn đặt hàng. Như vậy hắn liền hoàn toàn có lý do đem Tần Phong từ công ty đá ra qua. Cho dù là Tưởng Thánh Long còn muốn che chở cũng không có bất kỳ cái gì lý do. Về phần Tiết Giai Tuệ nha, hắn là muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bình thường không có việc gì cùng hắn tâm sự. Ăn một chút cơm, chỉ có để cho nàng phụ trách Hà Tây tỉnh thị trường mới tương đối dễ dàng. Tần Phong tuy nhiên tại phỏng vấn thời điểm khuấy lên không tiểu phong ba. Nhưng là chân chính đến tiêu thụ bộ về sau. Phản mà không có mấy người biết hắn. Tuy nhiên người khác hơi đẹp trai khí. Trừ mấy cái ra ra vào nữ đồng sự thường xuyên hướng hắn quăng tới mị hoặc ánh mắt. Nam đồng sự cơ hồ không có người nào nguyện ý chim hắn. Nhất là Khương Văn Siêu sớm liền phóng ra lời nói qua. Mọi người tự nhiên đối Tần Phong trốn tránh. Tiết Giai Tuệ cùng Tần Phong tình cảnh hoàn toàn tương phản. Siêu cấp xinh đẹp bề ngoài phối hợp hỏa bạo dáng người. Lại thêm thanh hoa cao tài sinh thân phận. Tiết Giai Tuệ rất nhanh liền trở thành toàn bộ tiêu thụ bộ thậm chí toàn bộ công ty lộng lẫy nhất. Bông hoa, tuy nhiên đi làm chưa được mấy ngày thời gian. Lại thỉnh thoảng có nam đồng sự tới bắt chuyện. Cái này khiến nàng cũng có chút đau đầu. Ngày này buổi sáng, Tiết Giai Tuệ nhàn nhàm chán. Liền theo tay cầm lên công ty huấn luyện sổ tay đi vào Tần Phong công vị bên trên. Lấy thỉnh giáo vấn đề danh nghĩa cùng Tần Phong trò chuyện. Cái này khiến ngồi tại Tiết Giai Tuệ bên người Khương Văn Siêu trong lòng tức giận không thôi. Ngay lúc này, Tiết Thị Hoành Nguyên điện tử thường vụ Phó Tổng Tài Trần Cửu Sương cầm một chồng văn kiện từ tiêu. Thụ bộ Giám đốc Lý Quốc Hiên văn phòng đi tới. Ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Tiết Giai Tuệ chính ghé vào Tần Phong bên người cùng hắn xì xào. Bàn tán, Trần Cửu Sương mặt truy cập tử liền lộ ra chấn kinh chi sắc. Trần Cửu Sương là Hoành Nguyên điện tử thường vụ Phó Tổng Tài. Tổng tài là từ chủ tịch Tiết Trấn Cường trên danh nghĩa. Cho nên, hắn trên thực tế là Hoành Nguyên điện tử lão đại, cũng là Tiết Trấn Cường dòng chính nhân mã, chính là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ. Tiết Giai Tuệ là chủ tịch Tiết Trấn Cường bảo bối nữ nhi. Hắn tự nhiên là nhận biết, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tiết Giai Tuệ vậy mà chính mình chạy đến công ty làm việc. Nhất làm cho hắn cảm giác được chấn kinh là Tần Phong. Hắn cũng nhận biết Tần Phong, bởi vì Tiết Giai Tuệ trong nhà gian phòng bên trong, bày đầy Tần Phong ảnh chụp. Bất quá nhìn một chút về sau, Trần Cửu Xương cũng không nói thêm gì, mà chính là lập tức cất bước đi ra ngoài. Trước tiên đem Phó Tổng Giám Tưởng Thánh Long hô qua hiểu biết một chút tình huống về sau. Trực tiếp đi vào Tiết Thị Tập đoàn Chủ tịch Tiết Trấn Cường trong văn phòng. Đứng tại Tiết Trấn Cường trước người, Trần Cửu Xương ngữ khí ngưng trọng nói: Tiết Tổng, có kiện sự tình đến hướng ngài hồi báo một chút. Tiết Trấn Cường một bên xem văn kiện một bên cười, nói: Lâu Xương đó à, nếu như là Hoành Nguyên Điện Tử bên kia sự tình, chính ngươi quyết định là được rồi. Trần Cửu Xương mà nói, đích thật cùng Hoành Nguyên Điện Tử có quan hệ, bất quá nhất định phải hướng ngài báo cáo. Tiết Trấn Cường lúc này mới buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu lên nói: Sự tình gì? Trần Cửu Xương mà nói: Tiết Tổng, ta hôm nay ở công ty nhìn thấy Giai Tuệ cùng Tần Phong, bọn họ đều tại Hoành Nguyên Điện Tử tiêu thụ bộ. Tiết Trấn Cường khẽ trao mày nói: Tiết Giai Tuệ cái này xú nha đầu làm sao chính mình chạy đến công ty tới làm? Cái kia Tần Phong lại là cái thứ gì? Trần Cửu Xương cười khổ nói: Tiết Tổng, Giai Tuệ tới công ty đi làm chính là mình nhận lời mời tới. Còn Tần Phong, ngài có nhớ hay không tại Giai Tuệ gian phòng bên trong khắp nơi đều là một cái tuổi trẻ tiểu hòa. Tử ảnh chụp, người kia cũng là Tần Phong. Giai Tuệ không phải một mực đối Tần Phong tiểu tử này tình hữu độc chung mà. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại đồng thời xuất hiện ở công ty. Tiết Trấn Cường tức giận đến trong phòng làm việc đến qua dạo bước. Tức giận nói, Tần Phong tiểu tử này đến cùng là thế nào sự tình? Hắn thời đại học không phải đem Giai Tuệ cho vung sao? Làm hại Giai Tuệ thương tâm chỉnh một chút hơn một tháng. Hiện tại tại sao lại chạy đến công ty của chúng ta đến? Sẽ không phải là biết Giai Tuệ thân phận, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ ăn bám à? Trần Cửu Xương lắc đầu nói, cái kia hẳn là không đến mức, bởi vì công ty chúng ta, trừ ta ra, không có ai biết Giai Tuệ thân phận chân thật. Giai Tuệ trước kia cũng chưa từng có từng tới công ty. Tần Phong khẳng định là không biết Giai Tuệ thân phận. Mà lại ta đã dò nghe, Tần Phong cũng là lần này nhận lời mời thời điểm ý hắn bên ngoài cùng Giai Tuệ gặp được. Hẳn là trùng hợp, Tiết Trấn Cường lạnh lùng nói, ta Tiết Trấn Cường bảo bối nữ nhi há lại người nào muốn vung liền vung. Lập tức đem Tần Phong mở cho ta, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Trần Cửu Xương mà nói, Tiết Tổng, ta cho rằng hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Tiết Trấn Cường nhíu mày, vì cái gì? Là như thế này, ta hôm nay nhìn thấy tình cảnh là chúng ta Giai Tuệ chủ động tiến đến Tần Phong công vị bên trên. Rõ ràng là tại trêu chọc Tần Phong, mà Tần Phong tuy nhiên cùng Giai Tuệ vừa nói vừa cười. Nhưng rõ ràng không quan tâm, nếu như vậy tràng cảnh phát sinh ở công ty chúng ta. Ta cho rằng ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao nơi này là chúng ta địa bàn, có chúng ta nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng là nếu như chúng ta đem Tần Phong tiểu tử này cho mở, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi ta, đối với chúng ta Tiết Thị Tập đoàn hận thấu xương. Nếu là hắn đem những này trả thù dùng tại Giai Tuệ trên thân, vậy coi như phiền phức, nhất là Giai Tuệ một mực đối với hắn tình hữu độc chung. Chỉ cần hắn hơi đối Giai Tuệ biểu lộ ra ưa thích chi ý, đến lúc đó hai người trà khô liệt hỏa như vậy vừa đụng chạm, khẳng định xảy ra đại sự đó à. Cho nên ta cách nhìn là, mặc kệ Tần Phong tiểu tử này vì cái gì tiến vào chúng ta Tiết Thị Tập đoàn Hoành Nguyên Điện Tử công ty trách nhiệm hữu hạn, chỉ cần hắn tại chúng ta dưới mí mắt, hắn liền trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. huống chi trước ngươi không phải vẫn muốn nhượng Giai Tuệ tiến vào công ty đến rèn luyện, vì tương lai tiếp ban làm chuẩn bị à? Nhưng là nàng một mực không nguyện ý tiến đến. Hiện tại tốt, nàng tiến đến, mà lại toàn bộ công ty trừ ta, không có ai biết nàng thân phận chân thật. Chuyện này đối với nàng mà nói là một cái phi thường tốt lịch luyện thời cơ đó à. Nói nơi đây, Trần Cửu Xương cười mỉm nói. Cho nên đó à, ta cho rằng, đem cái này Tần Phong tạm thời lưu ở công ty ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Tiết Trấn, Cường nghe vậy suy nghĩ một hồi. Khinh khinh gật gật đầu nói. Ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng mà, ta luôn luôn cảm giác Tần Phong tiểu tử này tiến vào chúng ta Tiết Thị tập đoàn động cơ cũng không đơn thuần. Ngươi bắt hắn cho ta chằm chằm, xem hắn đến cùng có ý đồ gì. Trong lúc nói chuyện, Tiết Trấn Cường trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Đối với hắn mà nói, mặc kệ Tần Phong có ý đồ gì, tại hắn một mẫu ba phần đất bên trên, căn không có khả năng đạt được. Tiêu thụ bộ trong phòng họp, tiêu thụ bộ giám đốc Lý Quốc Hiên, tiêu thụ bộ phó tổng giám Tưởng Thánh Long, Hoa Bắc khu tiêu thụ quản lý Khương Văn Siêu cùng Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý Đỗ Bằng Phi biểu lộ ngưng trọng nhìn chăm chú phòng họp phía trước màn hình lớn. Trên màn hình lớn đang biểu hiện là U Cốc Điện Khí Công ty trách nhiệm hữu hạn một cái đấu thầu hạng mục tin tức tương quan. Đây là một cái giá trị 800 vạn chốt mở nguồn điện đơn đặt hàng hạng mục. Chờ tư liệu phát ra hoàn tất về sau. Hà Tây tỉnh tiêu thụ quản lý Đỗ Bằng Phi biểu lộ ngưng trọng nói. Lý Tổng, Tưởng Tổng, Khương Tổng, U Cốc Điện Khí Thiết Bị Công ty cái này đơn đặt hàng tuy nhiên không lớn. Nhưng là, cái này đơn đặt hàng lại có rất cao chiến lược ý nghĩa. Đây là chúng ta Hà Tây tỉnh cái này 3 tháng nhảy ra cái thứ nhất đơn đặt hàng. Mấu chốt nhất là, lần này đơn đặt hàng U Cốc Điện Khí Thiết Bị Công ty áp dụng là đấu thầu phương thức đến tuyển chọn. Thương nghiệp cung ứng, U Cốc Điện Khí Thiết Bị Công ty tuy nhiên hàng năm mua sắm lượng không lớn. Nhưng thắng tại bọn họ đơn đặt hàng luôn luôn là so sánh ổn định. Mà lại mấy năm gần đây lấy hàng năm 30% hạn mức tăng lên. Mấu chốt nhất là, U Cốc Điện Khí Thiết Bị Công ty phía trên là U Cốc Tập Đoàn. Mà U Cốc Tập Đoàn luôn luôn tài đại khí thô. Bọn họ mua sắm sản phẩm trả tiền sổ sách kỳ không bình thường ngắn. Chỉ cần chúng ta hàng hóa cung ứng đúng chỗ, ba người bọn hắn thời gian làm việc bên trong liền sẽ kết toán toàn bộ tiền hàng. Dạng này khách hàng tuyệt đối là không bình thường khó được ưu chất khách hộ. Cho nên, đối với hạng mục này chúng ta không thể phớt lờ. Hẳn là nỗ lực tranh thủ. Nhưng là căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ thương nghiệp tin tức. U Cốc Điện Khí Thiết Bị Công ty tuy nhiên lần này áp dụng là đấu thầu hình thức. Nhưng chính là bọn hắn tổng tài Quách Hưng Nghiệp đã sớm dự định lần này chốt mở nguồn điện thương. Nghiệp cung ứng là nước Mỹ Đam Công ty. Lý Quốc Hiên cau mày nói. Theo ta được biết, trước đó U Cốc Điện Khí Thiết Bị Công ty thương nghiệp cung ứng không phải chúng ta Hoa Hạ An Tín. Điện tử sao? Khương Văn Siêu giải thích nói. Trước kia đích thật là An Tín điện tử cung hóa. Nhưng là lần này, nước Mỹ Đam Công ty 10 phần coi trọng chúng ta Hà Tây tỉnh hạng mục này. Trực tiếp phái ra Hoa Hạ khu quan hệ xã hội giám đốc Mạch Lâm Na tự thân xuất mã. Ta tin tưởng Lý Tổng hẳn nghe nói qua Mạch Lâm Na cái tên này. Lý Quốc Hiên biểu lộ lập tức liền, ngưng trọng lên. Mạch Lâm Na tại toàn bộ xí nghiệp bên ngoài quan hệ xã hội giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Cơ hồ nàng xuất thủ đơn đặt hàng cơ hồ chưa từng thất bại. Bất quá nàng quy củ cũng 10 phần khoa trương. Phàm là nàng xuất thủ đơn đặt hàng, nàng nhất định phải cầm xuống toàn bộ đơn đặt hàng công trạng trích phần trăm 60%. Cái này tại cái khác xí nghiệp cơ hồ là không thể nào. Nhưng là Mạch Lâm Na làm đến, nghe nói nàng vì cầm xuống quan hệ xã hội mục tiêu. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngủ qua nàng khách hàng có thể tạo thành một cái gia cường liên. nhưng không thể không thừa nhận, nàng uy lực cự đại. Khương Văn Siêu cười khổ nói, đúng vậy a, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Lần này nước Mỹ đam công ty Hoa Bắc khu tiêu thụ bộ vậy mà vì như thế một cái 800 vạn đơn đặt hàng đem nàng cho mời đi ra. Cái này hoàn toàn thuộc về hàng duy đả kích. Lý Tổng, tha thứ ta nói thẳng, cái này đơn đặt hàng chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời cơ. Lý Quốc Hiên nghe vậy, khinh khẽ gật đầu một cái. Nếu như Mạch Lâm Na xuất thủ, chúng ta đích thật không có bất kỳ cái gì thời cơ. Đối với hắn mà nói, tuy nhiên hắn là tiêu thụ giám đốc, đối toàn bộ tiêu thụ bộ phụ trách. Nhưng là, hạng mục này là Tưởng Thánh Long phân công quản lý hạng mục. Hạng mục bắt không được tới là hắn vui thấy kỳ thành. Tưởng Thánh Long công trạng càng kém, muốn thay thế hắn tỷ lệ cũng lại càng nhỏ. Tưởng Thánh Long trực tiếp ngẩng đầu lên nói, Lý Tổng, ta nhận vì hạng mục này chúng ta còn không thể buông tha. Chỉ cần đấu thầu kết quả chưa hề đi ra, hạng mục này chúng ta liền không thể buông tha. Nguyên nhân rất đơn giản, đã nước Mỹ đam công ty vì hạng mục này thậm chí ngay cả Mạch Lâm Na đều mời đi ra. Mà Mạch Lâm Na xuất tràng phí lại cao như vậy chỉ có một khả năng. Cái kia chính là tại hạng mục này bên trên, chúng ta nắm giữ tin tức còn chưa đủ toàn diện. Khương Văn Siêu trực tiếp ngẩng đầu lên bất mãn, hết sức nói, Tưởng Tổng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là chúng ta công tác làm không chiếm được vị. Tưởng Thánh Long nói, nếu như các ngươi làm được vị, hạng mục này liền sẽ không chỉ có ngần ấy tin tức. Khương Văn Siêu lập tức hai mắt phẫn nộ nhìn, chằm chằm Tưởng Thánh Long liền muốn đánh. Lý Quốc Hiên nói, Tưởng Tổng, ngươi nói hết lời, ngươi nói hạng mục này không thể buông tha. Chẳng lẽ ngươi còn có thể lên tử sinh hay sao? Tưởng Thánh Long mà nói, có thể hay không lên tử sinh ta không biết, nhưng ta biết, chúng ta làm tiêu thụ không thể xem thường từ bỏ. Nghe Tưởng Thánh Long nói như vậy, Khương Văn Siêu nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, hắn vừa cười vừa nói, Tưởng Tổng, ngươi hiểu lầm ta ngoài ý muốn nghĩ, ta chưa từng có nói qua muốn thả vứt bỏ hạng mục này. Ta có một cái ý nghĩ, đã tuy nhiên cái này hạng mục chúng ta đi bình thường tiêu thụ trình tự chỉ sợ rất khó lấy xuống. Không bằng chúng ta dùng hạng mục này luyện một chút binh đi. Chúng ta khu không phải mới chiêu tiến đến một số mới tiêu thụ đại biểu à. Tại lần trước phỏng vấn thời điểm, ta phát hiện trong đó có một cái tên là Tần Phong tiêu thụ đại biểu rất có tính cách. Hắn nhưng là một vị thanh hoa cao tài sinh. Đã Mạch Lâm Na tới làm hạng mục này xem như hàng duy đả kích. Như vậy chúng ta phái Tần Phong xuất mã đi cùng tiến hạng mục này. Từ một góc độ khác đến xem, chính là không phải cũng coi là hàng duy đả kích đâu. Có lẽ thật có khả năng sẽ để cho hạng mục này lên tử sinh đây. Tưởng Thánh Long nhướng mày, nhìn thấy Khương Văn Siêu cặp kia hưng phấn con mắt, hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình trúng kế, chỉ sợ Khương Văn Siêu cùng Đỗ Bằng Phi trước đó nói tới những cái kia đều là đang diễn trò. Mục đích cũng là ép mình nói ra không thể buông tha. Sau đó bọn họ thừa cơ đem Tần Phong đẩy ra qua phụ trách hạng mục này. Mà hạng mục này Hoành Nguyên Điện Tử cơ không có bất kỳ cái gì thời cơ. Bởi vì từ chốt mở nguồn điện nhãn hiệu sức ảnh hưởng đến xem. Nước Mỹ đam công ty đứng hàng toàn cầu đệ nhất, tại Hoa Hạ thị trường chiếm hữu dẫn đầu cũng là thứ nhất. Mà nước Đức CM công ty thì bài danh thứ hai. An Tín Điện Tử cùng Hoành Nguyên Điện Tử ở trong nước xí nghiệp chốt mở nguồn điện xí nghiệp trong. Bài danh cũng vẻn vẹn top 5 mà thôi. Thị trường chiếm hữu dẫn đầu so với nước Mỹ đam công ty cùng nước Đức CM công ty không thể so sánh. Nổi. Hai nhà thị trường số lượng chung vào một chỗ cũng không bằng đam công ty một nửa. Nhưng An Tín Điện Tử cùng Hoành Nguyên Điện Tử cũng có bọn họ sinh tồn ưu thế. Cái kia chính là hoàn thiện mà giá rẻ phục vụ hậu mãi. cái này cũng là bọn hắn sinh tồn pháp bảo. Giờ phút này, Khương Văn Siêu sau khi nói xong, Lý Quốc Hiên còn không có đợi Tưởng Thánh Long nói chuyện đâu. Liền trực tiếp mở miệng nói, ta nhìn Khương Văn Siêu đề nghị này không tệ. Phỏng vấn thời điểm chuyện phát sinh ta cũng nghe nói, cái này Tần Phong thật có chút tả tài, liền để hắn thử một chút đi. Tưởng Tổng, đề nghị này chính là ngươi nói ra, ngươi sẽ không phản đối à? Tưởng Thánh Long chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, hắn chỉ có thể nhượng Tần Phong tự cầu phúc. Bất quá Tưởng Thánh Long trong lòng cũng có chút chờ mong. Hắn tin tưởng Tần Phong có thể tiến vào Thanh Hoa, tuyệt đối có hắn chỗ hơn người, mà hắn tại phỏng vấn thời điểm biểu hiện cũng làm cho hắn đối Tần Phong thưởng thức có thừa. Tuy nhiên hắn đối Tần Phong y nguyên có chút bận tâm, nhưng hắn càng chờ mong Tần Phong có thể cho hắn một cái kỳ tích. Sau khi tan họp, Khương Văn Siêu trực tiếp đem Tần Phong thét lên bên cạnh mình. Trực tiếp đem u cốc điện khí thiết bị công ty hạng mục này tài liệu tương quan ném cho Tần Phong nói. Tần Phong, hạng mục này ngươi phụ trách theo vào một chút. Tần Phong tiếp nhận tư liệu nhìn vài lần về sau. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khương Văn Siêu cười mỉm nói. Tần Phong đó à, hạng mục này là chúng ta toàn bộ Hoa Bắc khu vực nặng ký nhất một cái hạng mục. Đến đâu? Dạng này hạng mục là hẳn là từ ta tự thân xuất mã. Nhưng là đâu, chúng ta lần này trong hội nghị, Tưởng Thánh Long quản lý tự mình đề nghị, nói ngươi tài hoa bộc lộ, hy vọng cho ngươi một cái cơ hội. Cho nên, hạng mục này ta liền trịnh trọng giao cho ngươi. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ Tưởng Tổng cộng ta cùng toàn bộ tiêu thụ bộ đối ngươi tín nhiệm. Ngươi có lẽ không rõ ràng. Hạng mục này nếu như chúng ta ném, sẽ cho công ty thị trường vị mang đến cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Hy vọng ngươi nhất định phải cầm xuống hạng mục này. Tần Phong trầm ngâm một lát, tiêu hóa một chút Khương Văn Siêu. Hỏi ngược lại, Khương Tổng, nếu như hạng mục này ta bắt không được đến sẽ như thế nào? Khương Văn Siêu nói, căn cứ chúng ta tiêu thụ bộ quy tắc ngầm. Nếu như liên tiếp mất đi hai cái trọng yếu đơn đặt hàng, hoặc là mình từ chức xéo đi, hoặc là trực tiếp bị sa thải. Tần Phong nhìn lấy Khương Văn Siêu trong ánh mắt, ẩn giấu một tia nét nham hiểm, hắn hiểu được, cái này đơn đặt hàng chỉ sợ là một cái không có một tia cơ hội chết đan. Cái này rõ ràng là Khương Văn Siêu tại âm chính mình. Nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, vì mau chóng cứu ra mẫu thân, hắn nhất định phải tại Tiết Thị tập đoàn đứng vững gót chân. Nhất định phải mau chóng thắng được Tiết Trấn Cường tín nhiệm. Chỉ có như ấy, hắn mới có cơ hội lấy được trong tay hắn này cùng Nguyên Triều Bảo tàng có quan hệ đạo đức kinh. Sách cổ, đây là hắn cứu ra mẫu thân duy nhất thời cơ. Nhìn lấy Tần Phong cầm hạng mục tư liệu đi lại nặng nề đến công vị bên trên, Khương Văn Siêu ánh mắt bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trong lòng tự lẩm bẩm, Tần Phong đó a Tần Phong, lần này, người đối thủ cạnh tranh thế nhưng là danh xưng đơn đặt hàng sát thủ siêu cấp mỹ nữ công quan quản. Lý Mạch Lâm Na, nàng thế nhưng là chưa từng có thua qua. Lại thêm nước Mỹ đam công ty mạnh đại phẩm bài sức ảnh hưởng. Ngươi căn không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Lần này, ngươi chết chắc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.